Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 765, chương Sư Đệ Tàng Bảo Địa. Tần Hữu Đức, ngươi có gan đừng chạy, lâu dài kế hoạch, chỉ kế hoạch dự định, nhưng trước mắt việc cần phải làm, vẫn là phải trước hết nhất làm tốt. Một, không thể để cho Trương Chính Nghĩa chết thật. Muốn đem hắn phục sinh. 2. Phục sinh, đánh chết Trương Chính Nghĩa 7 lần. Định ra mục tiêu, đi hoàn thành, chỉ đơn giản như vậy. Ở giữa đoạn đường này cần thời gian, lợi dụng, hảo hảo vững chắc một chút cảnh giới. Nhược điểm hết sức đền bù đi lên, lấy chính xác trưởng khống, cưỡng ép oanh mở gông cùng xiềng xích. Nội tình cùng tích lũy, đều tiêu hao không nhỏ. Trường kỳ đến xem, hại lớn hơn lợi, cho nên trước mắt cái thứ ba cần lập tức hoàn thành chờ làm hạng mục công việc. Nện vững chắc cơ sở, lợi dụng hải nhãn đặc tính, không hạn chế hoàn thành lực lượng tích lũy. Tần Dương vẫn đứng ở đầu thuyền, mỗi một giây lát thời gian, đều bị lợi dụng, không ngừng tu hành, linh khí bị thôn tính, hấp thu, hóa thành chân nguyên. Lại lấy huyết hải, chuyển hóa, hóa thành khí máu, du tẩu toàn thân, thời thời khắc khắc đều để nhục thân ở vào gần như bị khí huyết no bạo trạng thái. Dùng cái này cưỡng ép kích phát bị động thần thông, thời khắc cường hóa nhục thân, mà quá nhiều khí huyết, liền sẽ đi qua huyết hải, lấy hoàng tuyền bí điển một lần nữa hóa thành chân nguyên. Vùi đầu vào trong hải nhãn làm tồn kho lực lượng. Đi qua thái nghiệm, dạng này luyện hóa lực lượng, sử dụng nhất là thuận buồm xuôi gió. Thời khắc mấu chốt, bộc phát, có thể tăng cường một cái chớp mắt lực bộc phát lượng. Đại khái 6%, hơn nữa còn sẽ không ở chân nguyên và khí huyết chuyển hóa thời điểm có chỗ trì hoãn. Lấy chiến lực đến tổng hợp suy tính, sẽ tăng lên chí ít một thành chiến lực. Dựa theo cùng tu sĩ giao phong để tính, một thành chiến lực đã đầy đủ tại cùng một cái tiểu cảnh giới phía dưới. Kéo ra rất lớn khoảng cách, thời khắc mấu chốt, khoảng cách này có thể là sinh cùng tử khoảng cách, vô kinh vô hiểm vượt qua Đại Yên Thần Triều cương vực. Tiến vào Đại Doanh Thần Triều, Tần Dương không ngừng lại, lần này trở ngại gì đều không có gặp được. Dù là có cường giả, phát giác được tựa hồ có đại ma xuất hiện, cũng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, nhìn thấy đầu thuyền đứng đấy Tần Dương, đừng nói hỏi một chút gì, liền tới gần chút nữa cũng không biết, đều xa xa nhìn một chút, quay đầu liền đi, chỉ cần không phải tại giã ngoại bế quan 1800 năm. Vừa vặn vừa xuất quan, liền gặp được nhập ma Tần Dương. Toàn bộ Đại Doanh Thần Triều, hiện tại tốt nhất chớ trêu chọc ai, liền thoáng mạnh một chút tán tu đều rất rõ ràng. Đúng lúc Tần Dương đã từng bị toàn cảnh truy nã qua. Lấy tới Tần Dương chân dung, quá đơn giản, về phần Tần Dương vì sao lại nhập ma, ai quan tâm, không trêu chọc đến ta, quản hắn làm gì. Tần Dương từ phía Bắc tiến vào Đại Doanh. Người của Định Thiên Ti đều mù a, bọn họ lại không biết. Định Thiên Ti đều toàn viên mắt mù, mọi người liền cùng một chỗ mù. Nhớ năm đó, cảnh nội ra cái chưa có thành tựu tiểu nhân ma, đều nháo đằng xôn xao. Bây giờ một đường đường chính chính đại ma, nghênh ngang rêu rao nhập cảnh, lại phản ứng gì đều không có gặp. Trong ngày thường trừ ma vệ đảo kêu hung nhất người. Hiện tại toàn bộ đều vừa vặn tại bế tử quan. Tại mảnh này bình tĩnh bầu không khí. Tần Dương nhập ma tin tức. Vô thanh vô tức. Lấy một loại tốc độ cực nhanh truyền ra. Từng cái thế lực lớn bên trong. Không ít người đều nhận được cái này trực tiếp tin tức. Mà Định Thiên Ti đương nhiên cũng không phải mắt mù. Bọn họ cũng không biết xử lý như thế nào. Chỉ có thể tranh thủ thời gian trước hồi báo cho Tân Đế. Xử lý như thế nào? Tân Đế định đoạt, sóng ngầm mãnh liệt phía dưới. Tần Dương mình, lại phản ứng gì đều không có. Thẳng đến Khôi Sơn mà đi, hắn không có hao hết khí lực che lấp trên người mình ma khí. Bởi vì dạng này liền không thể thời khắc tu hành, sẽ đặc biệt lãng phí thời gian quý giá. Cùng nhau đi tới, đã đầy đủ hắn đem trước đó tiêu hao hết tồn kho lực lượng bù lại hơn phân nửa. Tất cả mọi người chưa phản ứng, Tần Dương đã tiến vào Khôi Sơn phạm vi. Bạch Hồ trước tiên cảm ứng được, cũng trước tiên đến đây nghênh đón. Tần Dương nhập ma nhập ma, Bạch Hồ hoàn toàn không có gì phản ứng. Cái gọi là dị loại đụng phải xa lánh, thuần túy là không đủ mạnh mà thôi. Nói cứng, Khôi Sơn sơn quỷ ứng bạch chính là thiên xuống lớn nhất dị loại. Nhưng người nào dám nói ba đạo bốn, hoặc là nói phần lớn người thậm chí cũng sẽ không có ý nghĩ này. Dẫn đường, Tần Dương mặt không biểu tình, cong ngón búng ra, trước người liền vạch ra một bộ địa đồ, phía trên có lóe lên một cái đánh dấu điểm. Bạch Hồ cùng Tần Dương liếc nhau một cái, lập tức trong lòng run lên, không hiểu sinh ra một loại toàn thân phát lạnh cảm giác. Lập tức cũng không dám hỏi nhiều lời, vội vàng thi triển thần thông, mang theo Tần Dương cùng Nhân Ngẫu Sư đi xuyên qua Khôi Sơn. Có Bạch Hồ thi triển thần thông, vẻn vẹn hai nén nhang thời gian, Tần Dương liền được đưa tới một tòa nhìn rất bình thường lưng núi trước. Nơi đây linh vật không nhiều, hoàn cảnh cũng không tốt lắm, căn bản không có khả năng dựng dục ra quá mạnh sinh linh. Liền xem như có cái gì sinh linh thai nghén sinh ra linh trí, cũng biết dựa theo bản năng đi xung quanh nơi tốt hơn tu hành. Tần Dương theo lưng núi đi đến phía dưới sơn cốc, con người của hắn vô thanh vô tức biến thành thập tự. Đáy cốc trên mặt đất, hết thảy lực lượng bị hoàn toàn che giấu phù văn liền bắt đầu xuất hiện. Tần Dương đánh giá phù văn, chân đạp phù văn, từng bước tiến lên, một đường đi đến sơn cốc phần cuối, nhìn bình thường trong sơn cốc, liền chậm rãi hóa thành một nơi khác, lưng núi vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Quanh mình cũng hóa thành một mảnh hoang vu loạn thạch bãi. Đúng một không có gì khai phát giá trị bí cảnh, linh khí khô kiệt, lớn nhỏ cũng chỉ hơn 10 dặm mà thôi, liền xem như bị người tìm được, cũng sẽ không có ai sẽ nhìn nhiều. Tần Dương theo loạn thạch bãi, một đường hướng phía dưới đào đi, đào 800 trượng, rốt cục xuất hiện một trống rỗng, trong đó bị các loại ác độc trận pháp, một vòng bộ một vòng bao phủ. Dường như cảm giác được có người tới gần, trận pháp tự hành kích phát, các loại màu xanh lục, huyết hồng sắc, xem xét liền rất tà môn, thần quang lấp lánh không ngừng. Tần Dương yên lặng tính toán một chút phá trận cần thời gian, lập tức từ bỏ chậm rãi phá trận dự định, quay đầu bắt lấy Nhân Ngẫu Sư bả vai, đem hắn ném về phía đại trận. Sắc mặt Nhân Ngẫu Sư ngốc trệ, hai mắt trống rỗng vô thần, phảng phất vẫn còn đang suy tư nhân sinh, bị ném vào những ác độc trong đại trận, biểu lộ cũng không có thay đổi gì, mặc cho các loại ác độc pháp môn đánh vào trên người mình, huyết nhục ngụy trang thông lệ vỡ vụn, thân thể Nhân Ngẫu Sư một đường cưỡng ép phá trận, một đường nghiền ép đi vào, dựa vào thân thể ngạnh sinh sinh hao hết trận pháp lực lượng. Sau một nén nhang, tất cả linh quang đều biến mất không thấy, chỉ có một hơn hết mấy trượng lớn nhỏ lòng đất hang động xuất hiện. Bên trong có một bệ đá, phía trên bày biển ba cái chữ vật giới chỉ, nhặt lên xem, không có ấn ký, ai cũng có thể luyện hóa. Nhặt luyện hóa, mở ra xem, một trong chữ vật giới chỉ, có chương trình nghĩa tồn lấy không ít đồ vật. Từ linh thạch đến các loại tài nguyên, cái gì cần có đều có. Trong đó thất phẩm linh thạch đều có mấy khỏa, một chứa đựng đại lượng nhiễm lấy một tia âm khí tử khí vật, hẳn là chương trình nghĩa khảo cổ tới đồ vật. Cái thứ ba trong chữ vật giới chỉ tồn lấy các loại tài liệu lịch sử ghi chép, từ bia đá đến bản dập, lại đến ngọc giản lá vàng, thẻ che sách đều có. Tần Dương đại khái nhìn lướt qua, loại trừ cái thứ ba tài liệu lịch sử chữ vật giới chỉ, cái khác đều rác rưởi. Tần Dương thu hồi chữ vật giới chỉ, tả hữu đánh giá hang động, trống rỗng một mảnh, liếc qua thấy ngay, hắn quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt đến bày ra chữ vật giới chỉ bệ đá. Cong ngón búng ra, bệ đá vỡ nát tạch bột mịn, một hộp đá xuất hiện tại nguyên chỗ. Mở ra hộp đá, quả nhiên, bên trong có một viên màu da tái nhợt đầu người. Trương Chính Nghĩa đích đầu người, đây là trước hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhìn tình huống, hẳn là dự định lưu tại sau cùng chuẩn bị ở sau. Muốn phục sinh Trương Chính Nghĩa, cần nhất chính là Trương Chính Nghĩa nhục thân. Trước hắn đã coi như là hình thần câu diệt. Tần Dương cũng không biết hắn chuẩn bị ở sau giấu ở địa phương nào. Trước kia, Tần Dương cũng không biết đến hỏi, càng không muốn biết. Nơi này tàng bảo địa, đúng tại thật lâu trước đó, Trương Chính Nghĩa chuyên môn nói cho Tần Dương, cũng coi là vì đó bên trong một cái chuẩn bị ở sau là một bảo hiểm. Trương Chính Nghĩa trước khi chết, nói hết thảy nơi này đều đưa cho Tần Dương, nhưng lúc đó, Tần Dương đã trúng khô tâm chú, căn bản không thèm để ý những đồ vật, thậm chí không thèm để ý Trương Chính Nghĩa có phải hay không đi chết. Đã mất đi sướng vui giận buồn, nội tâm khô cạn, không có tình cảm, nhưng cái này lại không phải hoàn toàn biến thành nhân ngẫu sư. Tối thiểu vẫn không thay đổi xuẩn, không cần mơ mộng, cũng biết, Trương Chính Nghĩa tàng bảo địa, sẽ cùng với hắn chôn xuống hậu thủ địa phương. Ba cái chữ vật giới chỉ, kỳ thật chỉ cuối cùng nhất trọng phòng hộ, chỉ một cái ngụy trang. Thật có cái gì người ngoài có thể tìm tới nơi này, cũng chỉ biết lấy đi ba cái có thể tùy tiện lấy đi chữ vật giới chỉ. Về phần trong bệ đá hộp đá, tự nhiên liền an toàn, người sống mới là trọng yếu nhất, lấy được muốn đồ vật. Tần Dương lập tức chuyển thân rời đi, ra bí cảnh, trở lại Khôi Sơn. Tần Dương đưa tay hất lên, hóa thành lớn chừng bàn tay hắc ngô đồng, bị hắn văng ra ngoài, mắt thấy hắc ngô đồng không ngừng biến lớn, trên bầu trời liền bắt đầu hiển hiện mây đen. Tần Dương vẫy tay một cái, đem hắc ngô đồng một lần nữa thu hồi, ngước nhìn bầu trời, Tần Dương rơi vào trầm tư. Hắc ngô đồng không thể ở cái thế giới này lấy ra, vậy mà lại dẫn tới thiên kiếp, vậy chỉ có thể chuyển sang nơi khác, đại hoang không được. Phụ thuộc đại hoang bí cảnh tự nhiên cũng không được. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương triệu ra hắc ngọc thần môn, nâng hắc ngô đồng, đi vào đến hắc ngọc trong thần môn. Đại địa bên trên rộng xuống hẹp, đảo lại, phía dưới bộ phận, tựa như cùng một tòa cự đại sơn phong. Tần Dương thân thể chậm rãi đảo ngược lại, đi tại đại địa dưới đáy, đem hắc ngô đồng phóng tới vị trí trung tâm. Hắc ngô đồng từ từ lớn lên, bị chém đứt rễ cây, cũng theo đó mọc rễ vào đại địa bên trong, nương theo lấy chấn động, hắc ngô đồng thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên dạng. Tần Dương một tay mang theo Trương Chính Nghĩa đích đầu người, một tay tại mi tâm một điểm, một ẩn chứa Trương Chính Nghĩa tất cả ký ức cùng ý thức quang cầu, bị hắn mang ra. Đập vào Trương Chính Nghĩa đích đầu người bên trong, sau đó tiện tay đem Trương Chính Nghĩa đích đầu người ném vào trong thụ động. Trương Chính Nghĩa cảm giác mình là một rất dài mộng. Trong mộng, hắn cũng không biết hắn là ai, cũng không biết trải qua cái gì, chỉ có đại lượng loạn thất bát tao đồ vật bắt đầu hướng trong đầu của hắn nhét, rất dài thời gian. Bắt đầu hắn minh bạch hắn là ai, từ một đứa bé bắt đầu, lại đến đằng sau đói không được, trộm cống phẩm ăn, sau đó du đãng tại đầu đường, trà trộn tam giáo cửu lưu, chậm rãi tiếp xúc đến phương pháp tu hành, bắt đầu tự mình một người sờ soạng lần mò, về sau quen biết một người khác, kém chút bị hố chết, lại đằng sau mặt dày mày dạn đi theo xâm nhập vào tông môn. Mãi cho đến cuối cùng, đốt hết hết thảy, thân tử đạo tiêu, Trương Chính Nghĩa bỗng nhiên mở to mắt, kinh hô một tiếng, hắn nhìn thấy xung quanh bóng tối vô tận, chỉ có phía trước có một cái cửa hang. Nghĩ đến trải qua hết thảy, hắn vội vàng liền xông ra ngoài, khi thấy Tần Dương đứng ở nơi đó, cùng ký ức cuối cùng, mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc, nửa điểm nhân vị cũng không có. Hắn không biết hắn vì cái gì sống lại, nhưng chỉ là nghĩ đến, hắn Tần sư huynh trúng khô tâm chú, lại còn không quên cứu hắn. Con mắt Trương Chính Nghĩa trong nháy mắt liền đỏ cùng con thỏ. Một trận chua xót xông lên đầu, hai hàng nhiệt lệ cốt cốt mà xuống. Tần sư huynh, đời này chân thành nhất một tiếng này sư huynh, sợ là ngay tại lúc này, nói không rơi xuống, Trương Chính Nghĩa liền bỗng nhiên cổ co rụt lại, phần gáy chỗ một trận ý lạnh truyền đến, mà trước mắt Tần Dương cũng đã không thấy bóng dáng. Răng rác, Tần Dương bẻ gãy cổ Trương Chính Nghĩa, đem mang theo đi ra Hắc Ngọc Thần Môn, đem sắp chết Trương Chính Nghĩa vứt trên mặt đất. Tần Dương xuất ra bạch đèn lồng, lần nữa chiếu rọi ra Trương Chính Nghĩa tâm môn. Lần này, hắn tâm môn liền cùng trước đó có không nhỏ khác biệt. Tâm môn cao trăm trượng, đồng dạng là một cái la bàn bộ dáng hình tròn đại môn. Tại Tần Dương nhìn chăm chú, tâm cửa mở bắt nguồn từ động biến hóa, chậm rãi hóa thành một cái trụi lủi cự môn. Chỉ có trung tâm, đồng dạng còn có một thủ ấn phía trên, còn có một nhóm sáo trộn chữ. Tần Dương mặt không thay đổi đem hàng chữ kia sắp xếp. Tần Hữu Đức đại gia ngươi, lần nữa mở ra tâm môn, Tần Dương quay đầu đối nhân ngẫu sư dặn dò một câu. Đừng để hắn chết, cũng đừng để hắn động. Trước đó nhạc trạc khôi phục, lại chỉ khôi phục một nửa, còn lại một nửa ký ức, căn bản không có truyền đến Yến Tông chủ trên thân. Dựa theo phỏng đoán, đằng sau một nửa ký ức, cũng đều là không quá trọng yếu, sẽ không ảnh hưởng đến nhận biết bản thân ký ức. Tính nguy hiểm không lớn, nhưng tiềm ẩn tai họa ngầm nhưng vẫn là có. Đã làm liền muốn làm triệt để, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không thể cho một lần nữa lại đến cơ hội. Tiến vào tâm môn, đồng dạng trình tự, lần nữa đến một lần, nhưng lần này cũng đã không còn nhạc trạc hình thể xuất hiện. Những ký ức kia không phải nhạc trạc trải qua, mà nhạc trạc nhìn qua sách, tu tập qua pháp môn, nghiên cứu qua đồ vật, sáng tạo ra thần thông. Tần Dương mặt không biểu tình, quơ chất dẻo hắc kiếm, một đường chém tới, mặc kệ đúng cái gì, chỉ cần không phải Trương Chính Nghĩa ký ức, mặc kệ đúng cái gì, hết thảy chém vỡ chôn vùi rơi. Từng môn hoặc tốt hoặc xấu pháp môn, mỗi loại đã sớm thất truyền thần thông, tại Tần Dương trước mắt chảy xuôi qua, sau đó, toàn bộ tại chất dẻo hắc kiếm hạ phá nát. Đáng tiếc a, thật sự thật là đáng tiếc, nhưng Tần Dương không có cảm giác, lưu lại những chân quý ký ức, có thể sẽ cho lần nữa nhạc trạc khôi phục khả năng. Trương Chính Nghĩa khả năng sẽ còn lần nữa chết đi, nếu vô thanh vô tức thẩm thấu, khả năng hắn cũng vô pháp nhìn ra, đúng nhạc trạc vẫn là Trương Chính Nghĩa, hay là chém vỡ những chân quý ký ức. Không cho nhạc trạc một tơ một hào cơ hội, đạt thành mục đích là thứ nhất danh sách. Tự nhiên Tần Dương không có mảy may do dự lựa chọn cái sau. Trước đúng cũng đã sớm chế định tốt kế hoạch, một đường bổ tới, một mực chặt tới xuất hiện một tòa đài sen. Tần Dương có chút dừng lại, vừa chuyển động ý nghĩ, liền hồi ước đến, liên hoa bảo điển này, đúng hắn cho Trương Chính Nghĩa. Để qua, tiếp tục chặt, khi Tần Dương đem tất cả đến từ nhạc trạc ký ức chém vỡ chôn vùi. Toàn bộ thế giới tâm môn nội thế giới, bỗng nhiên dừng lại, trong tay Tần Dương đơn giản đến cực điểm. nửa điểm hoa văn đều không có, chất dẻo hắc kiếm. Một tia biến hóa hiện lên, kiếm cách hóa thành hai cái triển khai hắc xí bàng. Một con hắc phượng hoàng đầu lâu, kéo dài mà ra, ngậm lấy thân kiếm, kiếm thủ hóa thành phượng hoàng lông đuôi. Tần Dương liếc qua chất dẻo hắc kiếm biến hóa, xác nhận không có vấn đề gì, chuyển thân rời đi. Trương Chính Nghĩa mắt thấy Tần Dương ra, gian nan nói, Tần sư huynh, ta, Tần Dương đi lên trước, nắm vuốt cổ của hắn, bỗng nhiên phát lực, tiễn hắn một đoạn. Một lần, làm xong một bước này, Tần Dương liền xuất ra quyền, hoẹt rơi mất một lần, lẳng lặng chờ lấy lần nữa Trương Chính Nghĩa phục sinh. Tần sư huynh, ngươi làm gì đâu? Tần Hữu Đức, ngươi đủ. Họ Tần, ngươi có phải hay không đang giả ngu? Thừa cơ trả đũa. Tần sư huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm tới biện pháp cứu. Ách, bảy lần. Lần nữa Trương Chính Nghĩa tỉnh lại, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, chờ lấy tiếp tục chết. Tần sư huynh, ngươi yên tâm, Trương Chính Nghĩa thề với trời, ta nhất định tìm tới hóa giải khô tâm chú biện pháp. Nếu là ngươi giết ta có thể cảm giác được xuất khí cảm giác. Vậy liền tới, Trương Chính Nghĩa tự lẩm bẩm, nửa ngày về sau cũng không gặp phản ứng gì. Hắn mở to mắt. Đứng lên xem xét, Tần Dương đã không thấy. Hắn đỏ hồng mắt ngồi xuống, một người ngồi ở kia suy nghĩ xuất thần. Phát nửa ngày ngốc, nhìn qua trống rỗng hoang dã, bỗng nhiên liền hỏng mất. Hai tay chùy địa, gào khóc, Tần Hữu Đức, ngươi đại gia, ngươi không phải muốn giết ta xuất khí à? Ngươi làm sao không giết ta? Ngươi đừng đi, cẩu đồ vật, ngươi chạy cái gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.